Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 331, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ cũng cảm thấy Phó Việt sẽ không muốn. Nhưng dù sao cũng là nữ chính nhà bên đưa. Cho nên cô vẫn tượng trưng tới hỏi một chút. Sau khi được câu trả lời của Phó Việt, cô không hề ngoài ý muốn chút nào. Vậy em mặc cả, tuy rằng cái kia của Phó Việt rất lớn, nhưng mặc ở nhà vẫn được. Phó Việt đột nhiên nói, em mặc vừa, Hoa Vũ ôm áo, có chút không phục nói. Em sẽ còn phát triển nha, hiện giờ cô mới bao nhiêu tuổi, còn phát triển, khinh thường ai chứ. Phó Việt quan sát trên dưới cô, có thể là trong khoảng thời gian này ăn rất tốt. Cô gái nhỏ đã cao hơn một cái đầu một chút. Ánh mắt hắn dừng ở trên hai cái áo lông kia. Màu sắc của áo lông không giống nhau, nhưng kiểu mẫu giống nhau. Đưa đây, không phải anh không muốn sao? Phó Việt đưa tay ra, lạnh nhạt nhìn cô. Bây giờ muốn, ngươi trở mặt nhanh như vậy sao? Hoa Vũ mất đi một cái áo mới, không vui vẻ đặt cái áo kia vào trong tay hắn. Phó Việt tiện tay ném áo ở mép giường, cầm lấy bút tiếp tục viết đề. Hoa Vũ thò lại gần nhìn xem, rút bút ra, vỗ vài cái ở trên. Sai hết rồi, lúc em giảng bài cho anh, có phải anh không nghiêm túc nghe không? Dường như Phó Việt đã từ bỏ dãy dụa, giờ phát triển theo hướng của một học sinh ngoan. Vậy em nói lại một lần nữa. Em phục thật sự. Hoa Vũ ngồi vào bên cạnh, bắt đầu giảng từ chỗ sai thứ nhất. Anh nhìn em làm gì? Trên mặt em viết đáp án à? Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Có người bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo hoa nở rộ rồi biến mất ở trên không trung. Ánh sáng chiếu vào trong phòng cũng là lúc ẩn lúc hiện. Phó Việt viết xong đề cuối cùng Hoa Vũ đưa. Mặc áo khoác vào, đi ra khỏi phòng. Hắn mới vừa kéo cửa ra thì mặt Khổng Gia Hào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh Việt, surprise. Phó Việt nhìn Khổng Gia Hào và đám người phía sau cậu ta kia. Sao bọn mày lại tới đây? Sao bọn em có thể để anh Việt một mình? À không phải, sao có thể để anh Việt và em gái lẻ loi ăn Tết chứ? Cho nên bọn em đã tới đây. Anh Việt, có phải cảm động hay không? Phó Việt, cũng không có. Bọn Khổng Gia Hào ai cũng mang theo đồ ăn tới. Còn có người mang theo giá nướng BBQ. Bọn họ chuẩn bị ăn BBQ nướng. Phó Việt ngồi ở trên sofa, nhìn bọn họ nhanh chóng thu dọn ban công xong rồi bày biện giá nướng BBQ. Một vài người thì ở phòng bếp rửa rau cắt thịt và xâu thịt. Hoa Vũ cũng giống hắn, ngồi ở trên sofa, lúc thì nhìn bọn họ lăn lộn trong phòng bếp, lúc thì nhìn trên ban công. Anh gọi bọn họ tới. Không phải, nhưng mà đêm giao thừa trước đó, hắn đều ở bên ngoài cùng bọn họ. Vốn dĩ em còn định làm cá cho anh ăn. Hoa Vũ liếc hắn một cái. Xem ra không ăn được rồi. Tay Phó Việt nhét ở trong tay áo hơi cuộn tròn lại. Hắn đè thấp giọng hỏi. Ngày mai có thể ăn chứ? Phòng bếp có người gọi. Em gái Tiểu Trà, nước tương nhà em ở đâu thế? Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ và tiếng người át đi tiếng của Phó Việt. Hoa Vũ đứng dậy đi vào phòng bếp tìm nước tương. Chờ 7-8 tên nhóc này chuẩn bị đồ xong, chính thức bắt đầu nướng. Đã hơn 8 giờ, nhưng mà đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Chắc đến sau rạng sáng thì hàng xóm chung quanh cũng sẽ chưa tan. Cho nên cũng không cần lo lắng bọn họ ăn đến quá muộn, làm phiền người khác. Ban công không tính là lớn, chen chúc nhiều người như vậy liền càng hiện ra vẻ bé nhỏ. Nhưng bọn họ cảm thấy co lại ở bên nhau, tựa hồ càng có cảm giác tập thể. Anh Việt, anh còn chưa có khỏe hẳn, không thể uống rượu, để em mang đồ uống cho anh. Em có thể uống. Hoa Vũ giơ tay, mắt trông mong nhìn Khổng Gia Hào. Em không bị bệnh. Không được. Phó Việt nắm cổ áo cô, kéo cô về phía sau, ánh mắt hung dữ cảnh cáo cô. Tay Hoa Vũ và chai bia trong tay Khổng Gia Hào bị gạt đi một cách hoàn mỹ. Hoa Vũ, ha ha ha, em gái Tiểu Trà uống sữa chua. Khổng Gia Hào lấy sữa chua ra, nhét vào trong tay Hoa Vũ. Hoa Vũ, ai, lại là một ngày dưỡng sinh thất bại. Còn nhớ năm trước chúng ta ở bờ sông đó. Ai ra gió kia, thổi đến mức mặt ông đây đều sắp cứng đờ. Đám ngốc bọn mày còn không đi. Rốt cuộc là ai ngốc hả? Rõ ràng là mày không đi. Bây giờ còn trách bọn tao. Buổi tối ngày đó nên ném bọn mày xuống nước cho cá ăn. Sao tao lại có anh em như vậy chứ? Tạo nghiệt mà. Mẹ kiếp, mày cướp xiên của tao làm gì? Tự mình nướng đi. Nội dung nói chuyện phiếm của bọn họ rất đa dạng. Cái gì cũng nói. Nói đến chỗ hài, một đám người liền cất tiếng cười to. Âm thanh từ ban công bay ra ngoài, cùng những tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc đó, dung nhập vào trong trời đất. Hoa Vũ ngồi bên cạnh Phó Việt, một tay cầm thịt xiên, một tay cầm bình giữ nhiệt, ăn rất thoải mái. Phó Việt nghi ngờ đưa mắt nhìn cô, thừa dịp lúc cô đứng dậy đi lấy đồ, cầm lấy bình giữ nhiệt nếm một ngụm. Hắn trầm mặc đậy bình giữ nhiệt lại, cầm ở trong tay. Hoa Vũ trở về liền thấy đồ trong tay Phó Việt, biểu cảm đơ lại 2 giây. Thôi xong, quên mang theo rồi. Hoa Vũ chấn định ngồi trở lại. Phó Việt liếc cô một cái, bằng mặt không bằng lòng. Giang trà, bản lĩnh lớn đấy, uống một chút cho vui. Hoa Vũ mỉm cười, cực kỳ chấn định, em chỉ nếm 2 ngụm. Phó Việt cảm nhận trọng lượng trong tay. Cái này mà gọi là uống một chút cho vui. Hắn đặt bình giữ nhiệt sang bên kia. Trước tiên giơ tay sờ trán Hoa Vũ, rồi lại cẩn thận nhìn má cô, xác định không có dấu hiệu say. Không có lần sau. Hoa Vũ, người cũng quản quá nhiều rồi. Ta đường đường là nữ chính, ngay cả tự do dưỡng sinh cũng không có sao. A, một đám người nháo đến gần rạng sáng, tiếng đếm ngược năm mới vang lên. Bên ngoài có người đếm theo, người phụ họa càng ngày càng nhiều. Khổng Gia Hào vươn đầu ra ban công, gào theo hàng xóm 4 phía. 6, 5. Phó Việt vẫn ngồi ở chỗ đó, chân dài có chút nghẹn khuất cong lên, tầm mắt nhìn phía không trung. Bầu trời đêm màu xanh biển tràn ngập khói pháo hoa lan ra. Giờ khắc này phá lệ an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi một khắc đến năm mới kia. 4, 3. Phó Việt nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, tầm mắt thiếu nữ cũng dừng ở bên ngoài, khóe môi như có như không gợi lên nụ cười. Tia sáng ảm đạm của bóng đèn dây tóc cũ kỹ dừng ở trên người bọn họ, chiếu bóng đầu bọn họ ở phía sau, lại như thân mật dựa vào bên nhau. 2. Phó Việt hơi nghiêng người về phía cô bên kia, bóng dáng phía sau nghiền áp dung hợp ở một chỗ. 1. Hắn nắm lấy cổ tay thiếu nữ đặt ở trên ghế, ở nháy mắt khi thiếu nữ nhìn qua, dưới tiếng chuông điểm 12 giờ, nói ra câu chúc phúc đầu tiên của năm mới. Năm mới vui vẻ. Đáy mắt thanh triệt sạch sẽ của thiếu nữ nháy mắt nở rộ pháo hoa sáng lạn rực rỡ. Pháo hoa phản chiếu đến nụ cười mỉm rất nhỏ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Việt. Anh Việt, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Phó Việt buông cổ tay Hoa Vũ ra. Khi mọi người nhìn lại đây, đã ngồi thẳng thân thể. Nâng chén, nâng chén. Chúc mừng chúng ta lại sống qua một năm. Hy vọng sang năm mọi người vẫn có thể ở cùng nhau. Em gái Tiểu Trà, em cũng tới đi. Hoa Vũ giơ bình sữa nhỏ của mình lên, chạm cốc với bọn họ. Ngắm hoa trong sương, miễn phí một khoảng thời gian. Hôm nay chỉ có 2 chương thôi. Cách chương.